Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghệ Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy cùng ban biên tập Nghệ Truyện đã quay trở lại và sẽ gửi tới quý vị khán giả một câu chuyện được sưu tầm trên diễn đàn VOZ. Ở trên diễn đàn VOZ thì rất là nổi tiếng với nhiều câu chuyện được các thành viên có thể là chia sẻ hoặc có thể là tự viết. Ở ngày hôm nay, câu chuyện Đình Duy bắt đầu chia sẻ với quý vị khán giả đó là một series những chuyện được kể lại bởi một người lính, một cán bộ đã có những năm tháng đi đứng trong hàng ngũ quân đội của Việt Nam và có cơ hội được đến được rất nhiều nơi và gặp rất nhiều câu chuyện. Các câu chuyện này thì vừa mang tính chất là một chút tâm linh, cũng có những câu chuyện thực tế, những cái câu chuyện là nhiều cảm xúc và tình cảm. Câu chuyện này được một bạn có nickname là Cu Tèo Mê Gái trên diễn đàn VOZ chia sẻ và chia sẻ lại của một tác giả có tên là Người Kể Chuyện. Và Nghiện Chuyện cùng với Đình Duy cũng đã liên hệ với Người Kể Chuyện để xin phép có thể gửi câu chuyện này chia sẻ tới quý vị khán giả trên kênh. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán giả những series trong cái chuyện kể kỳ bí của Người Kể Chuyện kể lại. Ngay sau đây chúng ta đến với những chương đầu tiên. Chương 1. Chào cả nhà, hôm nay xin kể cho các bạn nghe vài mẩu chuyện nhỏ, nghe chơi, đỡ buồn nhé. Chuyện ở Lào. Cuối 94 đầu 95, anh em tôi chuyển tới Hùa Phăn. Ở được ít bữa thì di chuyển lên Na Ao. Chỗ này là ngã ba đường 6, phía trái là Bản Tát, bên phải là hướng rẽ đi Mường Hôm. Nơi này là khu vực biên giới giáp tỉnh Điện Biên. Theo đường 6 lùi lại sau lưng là Sầm Nưa, Bản Lua. Nơi đó là vùng núi đá, địa hình thổ nhưỡng giống hệt vùng núi ở Điện Biên Sơn La của mình. Đường đá cũ Pháp làm từ thời chiến tranh Đông Dương, xuống cấp hết nên xấu kinh khủng. Người dân cũng nghèo và khó khăn như vùng cao của mình. Chỗ bọn tôi ở ngay cạnh một ngôi trường, gọi là ngôi trường cho nó giống thôi, chứ thực ra toàn dựng bằng thanh tre, nứa lá tạm bợ lắm. Ngôi trường này tôi không biết gọi là cấp mấy, vì từ khi vỡ lòng nhi đồng thối tai cho tới lớp 8, và có cả một lớp có vài học sinh học chương trình cấp 3 giống phổ thông trung học bây giờ. Học sinh lớp 8 tôi thấy điệu cả con, dắt cả em đi học, nhìn vừa tội vừa mắc cười, nheo nhóc vô cùng. Có cả một nhà nội trú cho học sinh ở vùng sâu xa trong núi đi ra học, ở lại đó luôn. Phía dưới thung lũng có một bản khá đông dân, chừng hơn 100 nóc nhà ở tập trung dưới thung lũng và dài rác quanh sườn núi. Đặc biệt là tỉnh Hùa Phăn và huyện Sầm Nưa rất nhiều người Việt sinh sống. Khu này cũng vậy. Ban đầu tôi không biết vì họ phần đa là người thiểu số như Nùng, Mông, Cao Lan, Mường. Khu này thì nhiều người Mông và Nùng Phàn sinh ở. Ở nơi này rất nhiều các dân tộc nên văn hóa có vẻ rất đa sắc. Tôi đã gặp những chuyện lạ ở đây. Nhưng có một chuyện khiến tôi nhớ nhất và băn khoăn nhất. Hôm đó có một lễ hội gì đó của người Lào, người địa phương cũng tổ chức tưng bừng. Đứng chỗ chúng tôi soi ống nhòm xuống phía những mảnh ruộng bậc thang đã gặt, thấy rất đông bà con tụ tập vui chơi. Nó hào hào giống hội xuống đồng của các tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam vậy. Ban ngày bọn tôi không được xuống đó, nên đợi tà tà bọn tôi hẹn nhau tối xuống cua gái chơi. Tôi rủ hai thằng em thuộc dạng cú cáo nhất đám là thằng T, biệt danh gái Lào, và thằng N, biệt danh N cắn. Thằng nào tôi cũng gắn biệt danh. Lạ là tới giờ luôn, tôi gắn biệt danh ai là bị chết tên luôn. Thằng N cắn là vì trông nó giống con cắn. Ai ở vùng núi phía Bắc chắc không lạ gì con cắn. Trông nó giống con khỉ, nhưng bé và đẹp trai hơn con khỉ, rất khôn danh, lóng lỉnh. Còn thằng T thì biệt danh của nó, thì nhắc lại cả bọn lại cười rũ, gái Lào. Thằng này rất đẹp trai, to cao, thì thằng nào cũng đủ tiêu chuẩn, nhưng đẹp trai thì nó ngon hơn bọn tôi, không xấu như tôi. Đàn thì thằng nào cũng biết tí xíu, thỉnh thoảng phưng phưng đỡ buồn, nhưng thằng gái Lào đàn giỏi và hát cũng hay, rất hay là khác. Lúc mới ở gần cái trường kia, bọn tôi tia thấy nhiều cô, và hình như chỉ có một hai thầy thôi, nhưng nhìn nhỏ con và xấu dai hơn bọn tôi, chỉ đẹp trai hơn tôi thôi. Nhà tập thể họ kế ngay gần khu bếp bọn tôi nấu ăn, bên này đông hơn vì toàn lính, bên kia các cô ít hơn. Cứ chiều là lính bu xuống bếp nhòm các cô nấu cơm và tán tỉnh à ơi. Do mới tới, bọn tôi không biết gì, nhưng thấy gái là mấy chú gái nhặng xị. Thằng Tê lấy le vác đàn ra ngồi kế cái bể nước to, hai bên dùng chung, phừng phừng. Ơi này cô gái ơi, ơi này cô gái Lào, vừa hôi nách lại vừa thối tai. Bĩnh ra quần, lau đích không sạch, không sạch, không sạch. Xuyên tạc bài cô gái sầm nưa của Trần Tiến. Mà xui quỷ khiến, nó không biết các cô toàn là du học bên sư phạm một của Việt Nam về, nói tiếng Việt như người Việt. Nên nó đang phèn phèn, thì ào một chậu nước rửa rau bắp cải ướt từ đầu tới chân. Ôm đàn chạy, can tội tán gái ngu. Mà tôi cười bò. Thế là nó chết biệt danh gái nào từ đó. Thời tiết ở Sầm Nưa thì oái oăm, sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa gió mùa đông bắc. Vui, buồn, bất chợt lắm. Nên tối là lạnh, có hôm lạnh cắt da như mùa đông ở Việt Nam. Tối đó lạnh, ba thằng tôi thay đồ tràm như trai bản địa, mò xuống bàn tán gái, áo sĩ lâm, quần phản tày đũng dài tới đầu gối, lội qua suối gấu chưa ướt mà ướt đũng. Chân đi giày bốt đờ xô cao cổ, nhìn như mấy thằng tâm thần sổng viện. Cứ nghĩ là nhiều gái, ai dè hết hội chả thấy còn cô nào, chỉ có chó, chó từng đàn, giống chó của người Mông, màu nhuôm nhuôm, không da mực cũng không da vệt, màu lông cảm giác tím tím. Ngày thì hiền, đêm thì thính vô cùng, do chắc có mùi lạ nên nó ùa ra cả bầy, lùa ba thằng tôi chạy rẽ tóc. Thấy không ổn, tôi rủ hai thằng, thôi đi về đi. Cả bọn kéo nhau về. Trăng xuông mờ mờ đang lóp ngóp lội lên dốc, tự nhiên tôi nghe tiếng tạch tạch phía ruộng bên. Mà tôi sàng sang xem cái gì, soi đèn pin xuống mảnh ruộng nước lúa, chắc họ mới trồng nên nhìn còn thưa lắm. Quá trời cá, loại cá gì nhìn vừa giống cá chép lại tựa tựa cá giếc của mình. Thấy hai thằng hí hửng, anh ơi bắt bắt. Tôi cũng thích cá cua, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi tần ngần ngập ngừng. Phần vì trời lạnh, phần vì nghĩ tay không bắt sao được bọn cá này, phần sợ làm nát hết lúa mới trồng của họ. Tôi bảo lũ kia, thôi nát hết lúa người ta đấy, về đi, sắp kẻng rồi, tức là kẻng ngủ của đơn vị. Với tay không sao bắt được, hai thằng kia cứ nặng nặc. Em bắt được, suýt tôi đồng ý, vì thằng N cắn rất đa hệ. Thôi khen đám ma, tung hoa đám cưới, môn gì nó cũng hay. Nhưng không biết sao, tôi thấy sợ sợ. Mặc dù rất xa nhà dân, mà người dân có thấy chạy lên, thì đứng đó quan sát thấy ngay, chạy vẫn kịp. Nhưng tôi sợ, nỗi sợ mơ hồ, như có người đang chĩa súng kíp vào người. Tôi không nghe, quyết định rút về, lòng cũng tiếc tiếc. Tới sáng, thấy các anh em bạn ở Lào, đang ở nhờ đơn vị của bạn mà, rất hớn hở, bát đũa leng keng xôn xao. Tôi mò xuống bếp ăn, thấy anh em đang bu quanh một chảo quân dụng, cháo cá. Tôi hỏi thằng em nhỏ đít, tức anh nuôi. Ủa, cá đâu nấu cháo vậy? Nó tên là Run, nói tiếng Việt như người Việt. Cá chắn khe nước bắt anh ơi. Tôi nhảy số ngay, quanh đây làm gì có những thòng nước đâu. Người Lào hay gọi những vũng nước lớn là thòng. Mà có cá, khe kế đây thì nhỏ, mùa này nước chảy nhỏ, mà cá này toàn to cỡ ba ngón tay, có con gần bằng bàn tay nữa. Tôi lôi thằng gái Lào ra chớp ngay. Mày, đêm qua tụi mày qua lại bắt cá à? Nó cười nhăn nhở gật ngay. N cắn nó, dù em với thằng Phọi lấy cái màn xuống đùa. Nhiều lắm anh, gần chục cân ấy. Tự nhiên tôi rất lo, không sợ chủ ruộng lên tìm, không sợ anh em bên bạn nói, mà nỗi lo sợ mơ hồ. Tôi đi đánh răng, rồi ngồi xuống uống nước, chứ chưa vào ăn. Tự nhiên thấy anh em nhốn nháo, ruột tôi nóng cồn cào rất lạ. Tôi vội chạy vào, thấy rất đông anh em đang tập trung chỗ thằng N cắn. Gạt anh em ra, tôi tiến vào. Cách đây mấy phút, nó còn cười nói nhăn nhở, ngồi ăn cháo. Giờ nó đang nằm khóc. Nó khóc rất to, khóc như bị oan ức gì, khóc như cha chết. Người ta bảo vậy. Tôi hỏi anh em, nó bị sao? Không ai biết. Lắc đầu ngơ ngác hết. Mấy anh em ngồi ăn cùng nói, nó vừa ăn xong, đang cười nói, tự nhiên ôm mặt về phòng nằm khóc luôn. Chẳng có chuyện gì cả, không cãi cọ với ai. Tôi hỏi, nó cũng không nói. Hỏi thế nào, nó cũng không trả lời. Tôi bảo anh em ra hết, gọi thằng gái nào vào, thì anh em nói, nó đang đi cầu. Tôi dựng thằng N cắn dậy. Người nó mềm như dưa, mắt nó nhìn tôi như người xa lạ. Rất lạ. Hỏi cả gần tiếng, rồi xoa dầu phun rượu vào mặt. Nó vẫn khóc, khóc to, khàn cả giọng. Mãi không thấy gái nào đâu. Tôi hỏi anh em, vẫn nói nó đi cầu. Tôi điên tiết ra chỗ khu vệ sinh cách đó khá xa tìm nó. Gần tới nơi, tôi thấy nó ngồi ôm bụng, mặt xám xanh, mắt long sòng sọc, tóc tai dựng cả lên. Nó gào, anh ơi, chết em rồi, nó giết em rồi. Tôi chạy tới hỏi, ai? Ai làm gì mày? Mắt nó trợn lên, nó chỉ tay vào rừng, mồm cứ lắp bắp, không ra câu. Ban đầu, tôi giật mình nhìn quanh, vì nơi đây không hẳn là khu vực xanh, tức khu vực an toàn. Nhưng chợt tôi thấy nó liếc nhìn tôi cười. Tôi nổi gai ốc, vì thấy nụ cười và ánh mắt liếc của nó. Hỏng rồi. Tôi đã từng nhìn thấy ánh mắt và nụ cười hệt như này, hồi ở Việt Nam, khi thấy người bị ma gà bắt. Vẫy vội mấy anh em đang đứng ngó, tôi bảo họ khênh nó về, rồi vội vàng chạy xuống xem thằng N cắn ra sao. Nó vẫn khóc, khóc rất to, giọng khàn đặc như bò giống. Đang điên đầu, không biết tính sao, thì thấy một cô giáo bên kia thấy sùm chạy sang. Cô hỏi chuyện gì? Thấy cô nói tiếng Việt, tôi mừng quá, vội hỏi. Cô giáo là người Việt Nam ạ? Cô nói không, e là người Lào Thơn, em học ở Việt Nam. Cô kéo tôi ra hỏi riêng. Em nghe thấy ở Mỹ, em hỏi anh em có nói qua rồi, nhưng tìm anh, vì anh em nói anh là đội trưởng. À, dạ vâng, cô cứ hỏi đi. Cô gái nhìn xoáy vào mặt tôi, khiến tôi giật mình. Cô hỏi, anh kia mấy hôm rồi có đi đâu không? Tôi thành thật kể vụ đêm qua có xuống bản nhưng không trêu ai, không lấy gì, phá gì, chỉ chọc chó rồi về. Cô gái quả quyết, anh nói thật đi. Tôi vừa lo nhưng cũng bắt đầu bực. Tôi nói sẵn, cô ạ, tôi nói thật rồi, bọn tôi không làm gì, đi về ngủ. À, thôi chết, tôi xin lỗi cô. Khi sực nhớ ra, chết rồi cô ơi. Khi tôi về ngủ thì ba thằng nó rủ nhau xuống bắt trộm cá về nấu cháo ở cái ruộng chỗ đêm bọn tôi đi qua. Cô gái gật gật đầu nói, vậy đúng rồi. Tôi vội hỏi, ơi, đúng gì cô? Cô im lặng nói nhỏ với tôi, giờ tôi sẽ đưa một bạn ra dẫn anh xuống ngay dưới bản, anh phải đi nhanh, xuống đó người ta nói gì nghe đó, phải gặp được gió. Gió là nguyên văn cô nói. Trước 12 giờ trưa qua chiều là bạn anh chết đấy, không cứu được né. Tôi quýnh quáng, dạ vâng. Lát sau, một thầy giáo dắt một thằng bé chừng 14-15 tuổi ra. Tôi vội vàng chạy theo nó xuống bản. Thầy giáo cũng lạch bạch chạy đằng sau. Thấy phiền quá, tôi bảo thầy về trường đi, tôi với thằng bé đi cho nhanh. Thầy giáo vội giải thích, tôi phải đi cùng, chứ anh không biết tiếng của họ. Im lặng nè, từ đây xuống không nên nói gì. Tôi đã gặp việc na ná như thế này rồi nên hiểu ý. Tầm chưa tới nửa tiếng, chúng tôi đã tới bản khạo bên dưới. Tới nhà thằng bé, tôi không kịp thở, nói ngay cho anh thầy giáo, nói với cha của nó. Đó là một người đàn ông tầm trên dưới 50 tuổi. Anh im lặng nghe, rồi bà mẹ nó hái một nắm lá gì đó. Anh vò nát rồi thả vào bếp, khói khắp nhà, ra mùi ngai ngái. Anh ra hiệu tôi im lặng. Ngồi chờ tầm 15 phút nữa thì mẹ nó về, xách theo một chiếc lồng đan bằng tre, trong đó có hai con gà trống to, và mở thùng xúc một giọ gạo. Ở đây họ ăn thứ gạo vẫn gọi là nếp lào, hạt nhỏ đựng trong một chiếc giọ giống giọ đựng gà, nhưng đan như chiếc làn, rồi ra hiệu vẫy tôi cùng thầy giáo đi. Chừng 10 phút vòng vèo tới một nhà sàn khá to chắc chắn, dưới gầm sàn có cả trâu ở. Vừa leo lên thang, tôi giật mình, vì nghe tiếng nói như quát vọng ra, không biết họ nói gì. Tôi xách hai tay hai cái giỏ, đứng ngơ ngác. Giữa nhà có một bếp lửa, bên cạnh là một ông già nhỏ thó, mặc bộ đồ tràm đen đã cũ, đội mũ nồi, ngậm ống vấu thuốc, im lặng. Nghe anh giúp tôi trình bày gì đó, tôi nghe thấy tiếng Lào, Việt Việt khá nhiều. Họ nói tiếng gì chứ không phải tiếng Lào. Tiếng Lào thì tôi còn nghe bập bõm, đằng này tôi không thể nghe được. Rồi chợt chủ nhà quay phát ra, nhìn tôi trừng trừng. Tôi nheo mắt lại, nhìn, không hiểu sao. Bình thường tôi biết như vậy, với người hơn tuổi là thất lễ. Nhưng lúc đó có cảm giác khó tả. Tôi nheo mắt nhìn xoáy thẳng vào cặp mắt của chủ nhà. Đó là cặp mắt nhỏ, màu nâu, lông mày dài, hai đuôi chòm xuống mắt. Ông ta im lặng. Nhìn nhau một lúc, tôi khẽ cúi đầu chào. Ông ta cất tiếng cười rất lạ. Hé hé. Rồi gật gật đầu, quay ra nhìn tôi lần nữa. Rồi cất giọng bằng tiếng Việt rành rọt. Người Việt Nam hả? Kinh phải không? Lần sau, muốn thích thì phải nói tao nha. Tôi lắp bắp. Dạ vâng ạ. Cho anh em cháu xin lỗi. Rồi không hiểu sao, lúc đó tôi quỳ xuống. Phần vì họ lớn tuổi, bậc cha chú. Phần vì lo mấy thằng kia ở nhà. Chủ nhà xua tay. Thôi, về đi. Tôi lắp bắp cảm ơn. Rồi lùi ra, mồ hôi chảy thành giọt như mưa chỗ vừa ngồi và ướt như tắm. Anh kia nói gì đó, nên chỉ còn tôi và thầy giáo trở về. Còn anh ngồi lại cùng chủ nhà. Vừa xuống hết thang, đang buộc dây giày. Chợt tôi giật nảy mình khi nghe giọng chủ nhà ngay sau lưng. Này, hút thuốc hả? Rồi tay với một véo thuốc dê cỡ nắm tay người lớn, chậm chậm gói vào tấm lá bạc, một loại lá to như cái quạt nan, đưa cho tôi. Tôi đưa hai tay nhận, cúi đầu chào, rồi lật đật về. Dọc đường tôi băn khoăn hỏi anh thầy giáo là câu chuyện họ nói gì. Anh thầy giáo là người Lào nhưng học tại Việt Nam, giải thích với tôi. Chúng tôi đã lấy trộm cá của nhà này. Họ nuôi gió, tương tự như là ma gà, ma só ở Việt Nam. Bây giờ về đơn vị là không sao rồi, vì họ đã nhận lời xin lỗi của tôi, nhận lễ là gà và gạo. Họ không mất đền cá, nhưng khi nào khỏi thì phải trồng lại lúa cho họ. Lúc tôi xuống sàn, xò giày, tiện tay nhìn đồng hồ, 2 giờ đúng. Khi về tới nơi, cả mấy thằng ùa ra bảo, anh ơi, bọn nó khỏi hết rồi, không bị sao nữa. Giờ nó cứ quỳ trên nền nhà anh ạ. Tôi hỏi, nó khỏi lúc 2 giờ đúng không? Mấy thằng ngơ ngơ ngác ngác. Ờ, sao anh biết? Thấy tôi về, hai thằng cứ ngơ ngơ ngáo ngáo làm sao đó. Tới lúc tôi bước chân qua cửa, thì cùng ngã lăn ra nhà, ngơ ngác nhìn nhau và nhìn anh em khác. Một thằng không nói nổi vì khan tiếng cả 10 ngày sau. Một thằng thì chỉ uống nước, không ăn cơm 2 ngày. Sau này, hai thằng kể lại rằng, khi ăn xong, quay ra, tự nhiên trời tối sầm như bị ai quăng cái mền trùm kín đầu và không biết gì nữa. Sau đó 2-3 ngày, chúng nó bị đi cầu, da phân màu đen và có mùi khủng khiếp. Tôi thì đã gặp chuyện tương tự như này một lần, nên cũng không tới nỗi quá sợ hãi, chỉ hoang mang về những thứ vô hình xung quanh. Chuyện nữa tôi sẽ kể sau. Mấy ngày qua vì công việc nên không có thời gian, mong mọi người thông cảm ạ. Sau đây là chương 2. Chào cả nhà. Vì tôi hơi bận con mọn một chút nên hôm nay mới rảnh viết tiếp vài mẩu chuyện nhỏ hầu quý vị đọc cho đỡ buồn. Tôi có may mắn là được lang thang khắp nơi, hang cùng ngõ hẻm, ở dưới gầm trời này cả nửa đời người. Có bạn thắc mắc rằng tại sao tôi hay gặp những chuyện kỳ lạ về thế giới tâm linh. Vâng, đó không hẳn là hoàn toàn tình cờ, mà phần đa là tôi đã nghe rất nhiều những người khác nói về nơi nào đó với những sự việc kỳ lạ luôn xuất hiện. Vậy nên tôi luôn tìm mọi cách đến tận nơi đó, trải nghiệm bằng chính đôi mắt của mình. Điều này đôi khi là sự nguy hiểm. Nếu không có kinh nghiệm và hiểu biết về lĩnh vực tâm linh, tôi khuyên mọi người đừng nên như tôi. Sở dĩ tôi kể nhiều câu chuyện kỳ lạ ở Campuchia là vì nơi này trong biên niên sử của những điều kinh hoàng nhất thế kỷ 20, thì Campuchia đứng top đầu. Nơi này với tôi luôn là những điều bí ẩn không thể giải thích. Vâng, tôi không nói dài dòng nữa, xin đi vào câu chuyện. Cuối năm 95, đầu 96, tôi ở Stung Toreng. Nơi đó là một ngã ba. Một bên là Preah Vihear, giáp với biên giới Thái Lan. Một bên giáp tỉnh Champasak, Lào. Tên địa danh có thể khó nhớ, nên có thể sai chính tả. Rất mong thứ lỗi. Nơi tôi ở là ở giữa Stung Toreng và Siam Pang, ngay sát sông Mekong. Nơi này, bạn nào từng tới chắc hẳn nhớ, vì địa hình đủ cả rừng, núi, sông, cả kênh rạch nhỏ và đầm lầy. Người dân ở dải từng phum, sóc, dài rác chứ không quần cư. Chúng tôi ở biệt lập, không gần khu dân ở. Do thái độ của họ không thân thiện mấy nên chúng tôi ít giao lưu. Tuy ngày ngày vẫn gặp họ rất nhiều. Nơi tôi ở trước là căn cứ gì đó của chế độ Khmer Đỏ. Tuy không kiên cố và đổ nát hoang tàn vì chiến tranh, nhưng còn tốt hơn nằm trong rừng. Khu đó khá rộng, nhưng bỏ hoang lâu năm, nên cỏ cây như rừng, trùm lên những căn nhà đã đổ nát, chỉ còn những cây cột to và vài bức tường đá. Tôi không biết nó rộng cỡ nào, và cũng không dám mò mẫm vào sâu, vì sợ mìn lính Pốt gài lại. Trên đất cam này, mìn khắp nơi, nhiều kinh khủng. Do chỉ ở tạm không lâu, nên bọn tôi tìm những căn nhà tạm, gọi là còn hình hài, dọn dẹp qua loa xung quanh cho khỏi rậm rạp rắn rết. Ở đây gần núi, nên những căn nhà này xây bằng đá trắng, chứ không phải loại đá ong đặc trưng của cam, thấp lè tè, xấu và kín như cái lô cốt, cảm giác rất ngột ngạt nóng bức. Anh em tôi ở đó có cả ba anh em người cam, nhưng họ cũng như chúng tôi, không phải dân bản địa. Là người cam nên buổi chiều mấy anh em cũng hay rủ bọn tôi làng sàng ra khu dân ở xung quanh đó. Từ chỗ ở đi chừng hơn 100 mét là ra tới con đường mòn đất đỏ, là đường nhánh dẫn ra đường C2 đi lên Siam Pang. Giáp hai bên con đường mòn có lác đác khoảng gần chục nhà dân. Hồi đó dân cam nghèo lắm. Gọi là nhà chứ lụp sụp tạm bỡ vô cùng, trông như nhà hoang, cỏ mọc tận cửa. Ở đó mấy anh em cam hay ra nhà một cặp vợ chồng già, chắc chỉ chừng hơn 50 xíu thôi. Nhưng do nước da đen sạm, dáng nhỏ thó nên nhìn họ như 70-80 tuổi vậy. Sở dĩ mấy ông bạn cam vào nhà này là bởi vì tia thấy nhà này có cô con gái tầm 17-18 gì đó thôi. Một hôm hai anh bạn cam rủ hai ông Việt đi bắt cá. Nơi đó rất nhiều vì kênh rạch đó chảy thông ra sông Mekong. Họ ném lựu đạn rồi lặn xuống bắt. Những con cá gì như cá trên nhưng da nó màu trắng hoặc xám vàng rất to. Có nhiều con tầm 4-5 cân. Rồi chiều họ xách ra nhà ông bà Kho. Tên ông bà chủ nhà tôi viết theo tiếng họ nói. Biếu ông bà và nhân tiện nấu nướng và ăn cùng. Bọn tôi hay gọi những việc như kiểu này là dân vật. Tôi không thích ăn con cá đó mấy vì nó giống cá trê và mùi tanh lắm. Nên tôi ở nhà cùng mấy thằng mổ cá kẹp vào hai mảnh lồ ô rồi phơi làm cá khô. Tối ở đó thì 100% không có điện. Làng bản tối om, đèn đóm leo lét, im ắng, hoang vu như vùng chết. Ăn xong, bọn tôi thường mắc võng nằm ngoài cho thoáng và hút thuốc tán chuyện. Hôm nào quên thì ngủ luôn. Tầm khoảng nửa đêm, một nửa giờ gì đó, cả bọn giật mình vì nghe tiếng chân người chạy huỳnh huỵch, ánh đèn pin cùng tiếng la hét. Cả bọn nháo nhào lăn xuống võng, phi ra. Hóa ra hai ông Việt với một ông cam vừa chạy vừa thở. Bọn tôi xúm và hỏi chuyện gì, còn thằng kia đâu? Thì ba ông kể mà nói không ra hơi. Ma anh à, ma nhiều lắm, bọn em sợ, chạy. Còn thằng Linh là tên ông bạn cam. Thằng Linh, nó không dám về, nó ở lại nhà ông không? Thằng nào, thằng đấy mặt xanh lè, nhớn nhác, mồ hôi đầm đìa. Đợi tụi nó hoàn hồn, tôi hỏi. Ma ở đâu? Mày nhìn thấy như thế nào em? Thằng em tên là L kể. Ăn uống xong, mấy anh em trải liếp ra nền sân. Ở đó họ đan những cây gì đó thành tấm để ngồi và nằm như chiếu của mình. Tôi không biết tên nên gọi nó là tấm liếp thôi. Giày liếp để ngồi chơi. Bọn tôi toàn dùng đèn gió đá, người Bắc gọi là đất đèn, rất sáng. Nên dân đó họ thích lắm. Đến lúc ông bà không đi ngủ, hai ba người hàng xóm về, thì bốn ông thần nằm đó ngủ luôn. Đi tán gái mà ngủ luôn giữa sân nhà gái luôn mới sợ. Bốn thằng ngủ nhưng chỉ có hai thằng tỉnh ngủ nhìn thấy. Thằng L nhìn thấy trước sợ líu lưỡi, mãi mới lay thằng T nằm ngay kế dậy. Thằng T dậy nhìn một lúc rồi kinh quá, bung chạy. Ba thằng chạy, còn một ông không kịp chạy. Không kịp chạy theo nên chui luôn vào nhà ông bà không luôn. Nó kể, lúc tối chừng 8 rưỡi 9 giờ đang ngồi ăn, thì nó cứ thấy có một hai bóng đen lờn vờn, lúc thì ngay cạnh gốc cây mít lùn, lúc thì ngay ở hiên nhà ông bà không, lúc ở cổng vào, có lúc nó còn thấy như một đứa trẻ bò bò tới ngay sau lưng ông không. Vì nó ngồi đối diện ông nên nó nhìn thấy, và nó không nhìn rõ vì đèn thì sáng, xung quanh thì đèn dầu mù u tối hơn, nên chỉ thấy bóng đen thôi, chứ không có nhìn rõ. Đó là những bóng người, chứ không phải chó hay mèo gì. Mới đầu, nó tưởng trẻ con hàng xóm xung quanh, nhưng giờ mới nghĩ ra là xung quanh đó không có bọn trẻ tầm 13-14 tuổi như nó tả, và nhà dân cách rất xa. Chưa tới 7 giờ tối, họ đã tắt đèn, đi ngủ hết rồi. Ngày đó, nơi đó rất hoang vu, nên có trẻ con, chúng cũng không dám đi đêm, chứ đừng nói tới đi chơi. Tới đêm, cả bọn nói chuyện gẫu tới hơn 1 giờ mới ngủ hẳn. Nó chỉ vừa chợp mắt được chừng gần tiếng. Nó ngủ không ngon vì vừa bị mũi cắn, vừa có cảm giác sợ. Thằng này yếu vía, đi cùng anh em thì nó không sao, nhưng một mình là nó choáng. Nó đang lơ mơ thì giật mình vì cảm giác nhột nhột ở gan bàn chân. Cảm giác này không phải nhột bình thường, mà là rùng mình, ớn lạnh, nổi gai ốc. Do anh em chỉ cho nhiều, và tối thấy mấy sự lạ lạ đó, nên nó biết ngay không ổn rồi. Vẫn nằm yên giả ngủ, nhưng hé mắt quan sát nhanh xung quanh. Đèn thì đã tắt, chỉ có trăng suông mờ mờ. Nó thấy 3-4 bóng đen, giống như một người mẹ cùng mấy đứa con lớn nhỏ. Người mẹ thì đang quỳ xuống, lom khom, liếm chân nó. Tôi nghe nhiều người nói ma quỷ liếm chân liếm mặt, nhưng thực ra là nó đang hút dương khí của người sống. Không biết có phải như vậy không? Sau lưng bóng người đang quỳ lom khom, có hai bóng nhỏ hơn như một thằng bé tầm 12-13 tuổi, giữ một đứa em chừng 2-3 tuổi, và cạnh cây mít lùn còn hai bóng nhỏ nữa. Chúng leo lên tột xuống cây mít rất nhanh và uốn lượn mềm dẻo như những con mèo vẫn hay làm. Hành động này giống như hai đứa trẻ đang đùa nhau, và lại nhất là đứa bé nhất mà đang đứng cùng thằng anh 12-13 tuổi kia, thì tóc nó rất dài, mặt nó cúi gằm xuống, nhưng vẫn thấy rõ hai chiếc răng nanh dài quá cằm. Tôi nghe người Thái nói, đó là hồn ma của đứa bé đang biến dần thành quỷ, và thứ quỷ nhỏ đó là thứ quỷ khó trị nhất. Do oán khí ngút trời và tuổi còn nhỏ nên loại này phá thì rất kinh khủng, và do còn nhỏ nên không sợ thầy Pháp. Đó là tôi nghe một thầy Pháp có tiếng ở Thái. Người này chuyên ghép hồn cho Cô Man Thong giải thích cho tôi. Nhìn thấy hết cảnh đó, nó bấm thằng T nằm kế dậy. Bấm mãi, thằng T mới dậy. Còn thằng T kể, nó vừa ngủ được một lúc thì thằng thấy thằng Lợn bấm nó. Không phải là do nó ngủ quá say, mà thằng L bấm mãi, nó không biết. Mà vì nó cũng nhìn thấy, và nó cũng đang điếng người. Thằng L bấm nó cái thì nó tỉnh ngay. Nhưng lính thì đâu như người thường lay cái là bật dậy. Vẫn vờ ngủ, hé mắt dòm trước. Già ngu cái đã, chứ bật dậy ngay thì dễ ăn no đạn lắm. Nó nhìn xung quanh không rõ lắm, chừng 3-4 bóng đen đen. Và nó kinh nhất cũng là cái bóng bé nhất, nhưng đáng sợ nhất. Người ta nói thường thì ma chỉ thấy loáng thoáng lờ mờ, nhưng quỷ thì khác. Nó không mập mờ mà hiện ngay, kể cả giữa ban ngày. Nhìn xung quanh xong, nó vẫn đủ bình tĩnh. Vì thằng T này, tôi biết, nó máu lạnh hiếm có, dám cầm cả cây phảng lao vào chỗ nó vừa nhìn thấy bóng lia phảng ngay. Khi mà nó bị bóng trêu, giỡn, nhưng khi thấy thằng bé kia đứng dưới ánh trăng mờ mờ, nhưng vẫn rõ mồn một, hai con mắt lòng thòng thò ra khỏi mặt như hai quả trứng gà, miệng nhe hai chiếc nanh dài và bàn chân móng đen xì dài bằng cả ngón tay. Nó kinh hoàng bật dậy, kéo mấy thằng kia dậy, dậy, chạy. Còn ông thứ ba người Cam vừa chạy vừa kêu trời kêu Phật, nhưng quáng quàng không kịp nhìn gì cả, chỉ thấy mỗi một bóng đen xì nhỏ nhỏ còn chạy đuổi theo ba thằng nó. Cách chạy như một con đời ươi, hai tay lõng thõng đằng trước, vung vẩy, vung vẩy. Còn ông Cam nữa, không kịp đua theo nên vội đạp tung cửa vọt vào nhà ông bà Không, run cầm cập và ướt quần luôn. Hôm sau tôi ra tận nhà ông bà Không hỏi chuyện, ông bà nói tôi mới biết. Bên chỗ bọn tôi ở trước kia là một tổ chức của chính quyền Khmer. Nó giống hình thức hợp tác xã của mình ngày trước, và chính quyền Khmer thì chỗ nào nó cũng chặt đầu hay đập bằng búa được. Kể cả trong chùa chiền là một trong những nơi người Cam rất nề sợ và không dám làm bậy bên đó. Chỗ chúng tôi ở, ông Không lúc đó bị lùa vào trại lao động khác, cách đây gần chục cây số, gần Prea Vihe. Nhưng trại nào cũng là mồ chôn tập thể của lũ mọi dợ Pol Pot, và khu bọn Pot chôn xác cách chỗ chúng tôi không xa, chừng 200-300 mét. Tôi đã ra tận đó xem. Trước đó thì chính quyền mới đã có cho đào lên để lấy những bộ xương phía trên, vùi lấp qua loa, nên mưa gió trơ ra hết. Khoảng gần 200 sọ người, cả lớn và bé, đã được rời đi. Nhưng bên dưới vẫn còn nữa, họ không lấy nữa, và làm thành khu mộ tập thể, có hai hố chôn như vậy tại đây. Một hố cách xa hơn hố này về hướng chân núi, qua một cánh đồng nữa chừng 500-700 mét. Đúng 3 ngày sau thì có một chuyện nữa. Sau đêm hôm xảy ra chuyện này, tôi luôn thấy cảm giác mình đúng khi mới đến đây, và bất cứ nơi nào mà bọn mọi dợ Pol Pot đã từng làm trại lao động tập trung thì tôi luôn có cảm giác rùng mình vì âm khí quá nặng. Có nhiều khi ban đêm giữa nơi hoang vắng như vậy mà bọn tôi vẫn ngửi thấy những mùi tanh hôi hôi của người, mùi khói thuốc, mùi dầu cù là, vân vân. Đó là mùi của con người chứ không phải của thiên nhiên. Họ vẫn vất vưởng ở đó. Còn khu này thì ngay khi mới vào, bọn tôi đã biết và chuẩn bị tư tưởng sẵn rồi. Cơm vừa mới nấu xong, bác xuống ăn, nó nhão nhớt và có vị ngọt ngọt như bị thiêu từ lâu. Đồ ăn cũng vậy, nhanh chóng đen xì, đổi màu và rất khó ăn, nhạt nhẽo cùng với mềm nhũn. Đêm nằm gió thì không có, nhưng phía trong khu sân rậm rạp kia cứ lào xào suốt đêm. Ngày đó không có điện thoại như bây giờ. Có, tôi sẽ quay lại cho các bạn xem những hình ảnh kinh dị. Tôi thử bằng cách cất một cặp lồng đồ ăn lên chiếc bàn gỗ. Nhặt được một phiến vung gỗ khá dày, bọn tôi đặt làm chỗ ăn cơm uống nước, và đậy cái rổ mấy thằng tự đan, trông nó méo mó xấu xí, dày cộp và rất nặng, đậy lên cặp lồng. Sau đó để cây đèn đất ngay gần đó. Ánh sáng đèn đất rất sáng như đèn nê ông. Rồi mấy anh em mắc võng xung quanh, nằm già đò ngủ coi sao. Chưa tới 3 giờ, giờ quậy nặng nhất, mới hơn 1 giờ đêm thôi, cái rổ cứ tự nhích từng tí một, ra tút mép bàn, rồi kéo cái cặp lồng lộn nhào xuống đất, đổ tung tóe. Cá bọn tôi bắt ở sông Mổ đem phơi chỉ qua hôm sau là thối đen, toàn dòi bọ, không dám động vào nữa. Mấy anh em ngồi uống nước lúc chập tối thôi, lấy điếu thuốc lá châm sẵn gác lên hòn đá để đó. Gió không có, nhưng điếu thuốc vẫn cháy đỏ rực như ai đang ngậm và hút. Nó cháy liên tục trong vòng hơn phút đồng hồ một chút là hết. Mà thuốc lúc đó bọn tôi hút là thuốc dê, kéo tóp cả má. Khi đó nó còn tắt dở chừng, không thèm cháy nữa. Quả bóng quấn bằng cái ống quần nhồi cỏ để chiều mấy thằng đá chơi với nhau. Đêm trăng sáng vàng bạc, không một bóng người. Vậy mà nó cứ lăn lóc rồi văng đi như có một thằng bé đang đá nó. Để đồ ăn trên chiếc bát, rồi đặt trên bàn gỗ đó cạnh một gốc cây to. Gần đấy, đặt chiếc đèn đất bên cạnh, ánh sáng soi hết xung quanh. Vậy mà lúc sau, không có cái gì che mà phía gốc cây tối đen, không thấy gì nữa. Sau đêm đó đúng 3 hôm, mấy anh em ăn xong ngồi uống nước hút thuốc. Trời tối nhưng trăng sáng, nhìn vẫn rõ xung quanh. Một thằng em ngồi cạnh bỗng nhướn mắt nhìn tôi, hất hất đầu ra phía ngoài. Tôi kín đáo liếc ra. Ngay đoạn sân bọn tôi hay đá bóng, có một thứ gì đó rất lạ, không giống con vật, mặc dù nó gần như nằm ngang. Nếu nhìn qua thì giống hình dáng của một con chó. Nó đứng im một lúc, rồi di chuyển. Cách di chuyển cũng lạ. Mới nhìn hình dạng đó, tôi tưởng quỷ quái gì đó, nên cũng chần chừ. Tôi không dám tiến lại, mà bất chợt cầm đèn pin, bật sáng, lia qua. Chớp mắt, nó biến mất. Tôi yên tâm, vậy không phải quỷ. Đêm đó và đêm sau nữa, tất cả bọn tôi đều thấy. Tôi căng võng nằm vờ ngủ, lấy ống nhòm soi. Đó là hình bóng giống một người đàn bà, nhưng không có nửa người dưới, gần như bay lơ lửng, chắp tay vái lia lịa. Rồi cứ thế cái bóng đó bay đi qua các gốc cây bọn tôi đặt đồ ăn tôi vừa kể trên, rồi mất hút dần. Phía đó có một lối đi, giống như một lối đi qua hai căn nhà cạnh nhau, thông ra tút ngoài, cỏ cây trùm kín hết, nên tôi không biết phía ngoài đó trước là cái gì. Hai ba lần bọn tôi đều nhìn thấy cảnh như vậy. Ông không nói, đó là một hồn ma người Việt Nam, một người đàn bà không có chân, hay hiện ra quanh khu vực đó và khóc, rồi vái lại bất cứ ai bắt gặp. Tôi rất tò mò, nhưng ở đó không ai biết gì nhiều, vì toàn dân nơi khác, và họ như không muốn nói chuyện với chúng tôi, nên gần như không có thông tin gì ngoài lời kể của ông bà Không và cô con gái. Họ đều nói đã gặp mấy lần, và có lần đêm họ còn nghe tiếng cô gái đó khóc gào, "Thầy bé ơi, cứu con với." Giọng của người dân miền Trung Nghệ An thì phải. Tới buổi trưa, hai hôm sau nữa, tự nhiên anh Tê lớn tuổi nhất đang ngồi ăn cơm. Anh bỗng bỏ chén, đứng lên, cầm con dao dài bọn tôi vẫn đeo đi rừng. Thực ra, nó là cái kiếm. Anh đi thẳng qua chỗ con đường đó. Thấy lạ, không biết chuyện gì, cả bọn buông đũa nháo nhào chạy theo. Anh Tê đi rất nhanh qua bãi cây dại vòng vèo khá xa. Bọn tôi chạy đằng sau, chỉ sợ tụt hố hay đạp phải mìn. Vậy mà anh đi phăm phăm, gọi thế nào cũng không ngoái đầu lại. Cách chỗ ở phải đến 200 mét, anh dừng lại chỗ mấy cây gì đó, khá to, hoa giống y hoa bơ lang ở mình. Cây thì rụng hết lá, nhưng vẫn có vài bông hoa đỏ rực như máu. Nơi đó có một bờ tường rào đã đổ, chỉ còn cao tới đầu gối. Anh lấy kiếm, phát hết những cây dại, rồi quay ra, bảo bọn tôi đang đứng ngơ ngác đó. Thế thuồng đâu? Không mang thuồng thì đào bằng tay à? Bọn tôi không hiểu gì, nhưng vẫn cử nhau đi mượn đồ đào đất của người dân quanh đó. Bao nhiêu đầu mới có người cho mượn mang về. Anh Tân cầm lấy, tự tay đào đất. Bọn tôi đứng xung quanh nín thở. Tôi biết anh bị dẫn đi rồi. Nhưng sợ nhất là đào ngay phải quả Claymore thì nó quét một phát, bọn bay như chim nhặt xác về, má không nhận ra con luôn. Nhưng không sao cả, mà đào một tí đã thấy đủ thứ, ống thuốc, gạc băng, thì chỉ còn lờ mờ, quần áo cũ, đồ linh tinh. Qua những thứ đào lên, tôi đoán đây là nơi đổ rác cho một trạm y tế của Post ngày xưa. Loay hoay tới sẩm tối chả thấy cái gì cả. Mấy anh em bảo, thôi về. Nhưng anh Tê chỉ cười và nói mỗi câu, đây rồi, về gì mà về. Tới lúc trời tối hẳn thì bỗng nhiên lòi lên. Ban đầu là chiếc sọ, mà ngay cạnh đấy có nửa mét, bọn tôi để nguyên. Gạt đất dần, đốt đèn soi. Một mái tóc dài còn dính cái cặp bằng inox kiểu ngày xưa các bà các cô hay cặp. Bộ xương bị chặt làm đôi. Khung xương chậu và hai chiếc chân được tìm thấy phía dưới. Còn khá nhiều xương nữa nhưng bọn tôi không dám đào lên. Toàn từng đoạn, từng đoạn. Kinh dị là ngay cạnh chỗ hai cái chân còn nguyên cả con dao han gì vứt cạnh. Lạ là chỉ còn có anh Tê đào ra và rất nhanh từ lúc trời tối. Tôi biết một câu chuyện giống y như này nhưng tôi không được chứng kiến. Anh đó là người Cam kể lại, làm nhà trên một nền nhà cũ, từ lúc vào ở, cứ vài ngày lại mơ thấy một người đàn bà quỳ ở sân, gục mặt xuống, rồi nhích dần tới sát cửa nhà quỳ. Một đêm, chị vợ anh dậy đi vệ sinh, vừa soi đèn thấy ngay một người đàn bà quỳ giữa cửa, ngửa cổ ra, há ngoác miệng như một con quỷ. Chị ngất xỉu. Hôm sau, họ nhờ thầy. Qua lời chị vợ nói, các ông thầy đều nghĩ là quỷ nên không ai dám giúp. chỉ có một sư cả giúp. Nhà sư chỉ đúng chỗ gần cuối sân có một cái giếng, mà khi đến anh chị đã cho người ta lấp giếng, thuê người đào lên. Có 3 bộ cốt, trong đó có một bộ xương đàn bà vì tóc khá dài, miệng ngậm một quả lựu đạn ra láng, răng gãy nát hết, và đầu ai cũng bị đập một lỗ bằng 3 ngón tay, loại búa 8 cân. Dã man kinh dị. Còn anh T, sau khi đào bộ xương xong, bọn tôi phải đi đào huyệt lọ mọ trong đêm ở khu nghĩa địa của dân địa phương, cách chỗ bọn tôi ở tầm 2 cây số, gần đường 12. Nửa đêm tôi phải lấy đèn soi tìm thế và hướng cho ngôi mộ đó, rồi chia nhau ra, vừa đào huyệt vừa vào nhà dân tìm mua mấy mảnh gỗ sạch đóng thành cái hòm như cái tiểu, xếp xương vào đó rồi chôn. Không biết chị là ai, người ở đâu, nước nào, nên chỉ biết cắm bia vô danh, ông bà không, trông nom hương khói. Lạ một điều là đến sáng bọn tôi mới biết, đêm đó bọn tôi suýt chết khi phạt cây ở khu đất đào huyệt. Không biết thằng nào đã phát bay một nửa cái tổ ong bò vẽ to cỡ gấp rưỡi chiếc mũ bảo hiểm. Vậy mà không bị ong trích, thậm chí không thấy ong bay ù ù, nên không biết là trúng tổ ong. Trúng cái tổ đó thì còn khổ hơn là chia nhau quả Claymore. Quả Claymore chỉ doanh một phát là tan nát mỗi nơi một mảnh, nhưng không đau đớn gì. Còn quả vò vẽ này thì không còn gì mà nói. Tôi đã thấy một con trâu bị đàn vò vẽ úp, nó như hóa điên lao từ sườn núi đá ở Lạng Sơn xuống phía dưới. Lúc lôi xác con trâu ra thịt, nhìn con trâu nát như một đống thịt bày ở chợ. Ở Cam thì còn nhiều nơi, còn những hố chôn tập thể. Có một điều lạ là tôi nhìn thấy nhiều hố, kể cả trong rừng cũng như ở những khu tưởng niệm. Khu vực hố thường chỉ có cỏ mọc ngắn ngắn một lớp và không có thứ cây cối nào mọc trong đó cả. Có nhiều chuyện tôi gặp rất khó lý giải. Từ từ tôi sẽ kể cho mọi người nghe cho vui thôi nhé. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chỉ là 2 chương trong những câu chuyện kỳ bí của người lính kể lại. Người lính giấu mặt, lấy tên sáng tác là người kể chuyện. À, nhân đây thì Đình Duy cùng ban biên tập nghệ truyện cũng xin gửi lời cảm ơn tới tác giả, người kể chuyện đã đồng ý cho ban biên tập cũng như là Đình Duy được truyền thể audio những câu chuyện kể của mình để truyền tới quý vị khán thính giả. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong phần 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.